Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Tiến vào thần giới trước đó tương đương, chương 65, mặt em bé hỏi thống khoái về sau, giống đánh quái đồng dạng đem dâu quai nón giết chết, sau đó lấy ra mấy trang bị cùng không ít bảo thạch, coi như hài lòng nhẹ gật đầu, gọi người ở bên cạnh đào cái hố. Đem dâu quai nón thi thể vùi vào đi, giống dâu quai nón loại này tương đối đặc thù NPC. Thi thể là sẽ không trong thời gian ngắn đổi mới, tử vong của hắn sẽ khiến một chút đến tiếp sau nhiệm vụ. Tỉ như cái gì điều tra cái chết của hắn bởi đó loại. Nhưng là những này đều không ở mặt em bé bên trong phạm vi cân nhắc. Dù sao đến lúc đó hắn khẳng định không ở băng xương thành. Trời cao hoàng đế xa, phá phong, ngươi nói cái gì thần ma đại chiến sự tình là thật sự. Quần áo đỏ tiểu tỷ tỷ vỗ vỗ hắn, tò mò hỏi, không phải, lừa hắn, mặt em bé cười hắc hắc, gãi đầu một cái, thần ma đại chiến chuyện này là lão đại nói, nhưng là thần giới đám kia thiên sứ lại không phải người ngu. Đem trung lập đều giết sạch rồi. Đây không phải bước lấy bọn hắn tìm nơi nương tựa ma giới sao? Cho nên cái này là chính ta nói, người thật sự là nhàn nhàm chán, Hồng Y liếc mắt. Sau đó vòng qua hắn, đi về, bên cạnh các người chơi đều nhẹ gật đầu, yên lặng dùng động tác biểu thị đồng ý. Ui ui ui, ta chính là muốn nhìn một chút có thể hay không moi ra lời gì có được hay không? Đây cũng là vì chúng ta ma thần hội suy nghĩ a, phá phong kêu một tiếng. Nhìn Hồng Y cũng không quay đầu lại bộ dáng, chỉ có thể bước nhanh đi theo, còn có a, Hồng Y, cái kia gọi Miêu Miêu thích ăn cá người chơi, người cũng đừng quên a, điều tra thêm nàng là tình huống như thế nào, sau đó tốt cùng lão đại xin chỉ thị a. Biết rồi, tuổi còn trẻ liền dài dòng như vậy, cẩn thận chưa già đã yếu. Hồng Y quay đầu, đối với hắn làm cái mặt quỷ, tại phá phong tức hổn hển bên trong rời đi, đối với Long Cung cùng Thượng Đế chi hạ kết minh sự tình. Úc Vãn Vãn cũng không có tận lực nghe ngóng, bất quá từ Tiêu Dao sắc mặt tốt bên trong còn là có thể nhìn ra. Chuyện tiến hành phi thường thuận lợi, liền ngay cả luôn luôn chỉ là lễ tiết tính mỉm cười Nam Cung Lưu Ngọc. Tại gặp được Úc Vãn Vãn thời điểm. Đều lần đầu tiên cho nàng một cái cởi mở nụ cười. Úc Vãn Vãn thậm chí còn đang băng phái trụ sở bên trong thấy được Đường Cung Thu Nguyệt cùng Xuyên. Tim dạng này đại thần thân ảnh, lúc trước mặc dù nói chính là cái gì mượn dùng trụ sở. Nhưng là cái này dù sao vẫn là nhà khác trụ sở. Cho nên Long Cung người ngoại trừ hạ tuyến hoặc là dùng sinh hoạt kỹ năng thời điểm tới chỗ này bên. Ngoài. Lúc khác đều ở bên ngoài, có lẽ là bởi vì không có ý tứ, cũng có lẽ là bởi vì khó được tới chủ thành mới. Đương nhiên muốn thể sẽ khác nhau phong cảnh, bất quá Úc Vãn Vãn lúc này cũng không có thời gian muốn những thứ này. Bởi vì nàng thế mà nhận được ma thần hội hội trưởng hảo hữu xin. Nàng hạch thật nhiều lần, mỗi một cái ký hiệu đều không sai, chính là ma thần hội hội trưởng Long Diễm. Mà lại nghe nói hắn lúc ban đầu không gọi cái tên này. Nhưng là ở tại bọn hắn ma thần hội đánh xuống đầu thứ nhất Long Chi về sau. Hắn trở thành tối thế giới duy nhất Long Kỵ Sĩ. Bỏ ra lớn đại giới mới sửa lại danh tự. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm nhưng là tăng thêm Úc Vãn Vãn hảo hữu. Kỳ thật Úc Vãn Vãn cũng không phải loại kia kiến thức hạn hẹp cô nương. Nhất là tại Thượng Đế chi hạ ngốc lâu về sau, đại thần cái gì cũng không phải chưa thấy qua, đại khái là lúc trước nàng vẫn là nữ chiến sĩ thời điểm. Tại Nam Bộ chủ thành thời điểm, tên Long Diễm quá mức như sấm bên tai, ngay lúc đó ma thần hội giống như là một đạo bóng ma. Bao phủ tại tất cả Nam Bộ chủ thành băng phái đỉnh đầu. Cho nên cũng làm cho nàng đối với danh tự này phá lệ mẫn cả mà ni thêm vẫn là không thêm. Úc Vãn Vãn khó được lâm vào xoắn suýt, nàng đối với Long Diễm, tựa như đối một cái thần tượng đồng dạng, dù sao cũng là đã từng như sấm bên tai danh tự. Hiện tại dù nhưng đã thật lâu chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng là đột nhiên nghe được, vẫn có loại một lần nữa về tới đại ma vương dưới bóng tối cảm giác QAQ. Tựa hồ là Úc Vãn Vãn không có dây thông qua, Long Diễm lại phát tới một cái hảo hữu xin, Úc Vãn Vãn lúc này mới điểm thông qua, sau đó liền nhận được Long Diễm tin tức. Long Diễm, Miu Miu thích ăn ngư tiểu thư, ta cho tới bây giờ đều không phải yêu nói nhảm người. Cho nên ta liền nói thẳng, ta nghĩ từ chỗ ngươi lũng đoạn một tin tức, liên quan tới thanh gươm của Damoco, ngươi có bất kỳ muốn chúng ta đều có thể đáp ứng. Nếu như ngươi cho rằng nói như vậy không thể thể hiện chúng ta chân thành, không bằng chúng ta hẹn cái thời gian ngồi một chút, quả nhiên là có chuyện gì mới tìm nàng. Úc Vãn Vãn chống chống quai hàm, bất quá cũng thế, người ta một cái đại bang hội bang chủ, nhàn rỗi không chuyện gì thêm nàng làm gì, chỉ bất quá, nhưng đáng tiếc người hội trưởng này phải thất vọng, Miu Miu thích ăn cá, thật có lỗi, chuyện này ta đã nói cho chúng ta biết bang chủ, bên kia tựa hồ cân nhắc trong chốc lát, sau đó mới đáp lời, Long Diễm, tốt, thật có lỗi quấy rầy ngươi. Ta đối Tiêu Giao hội trưởng một mực phi thường ngưỡng mộ. Có lẽ chúng ta có thể ngồi cùng một chỗ uống chút trà trò chuyện. Ta sẽ đích thân tìm hắn đàm, bất quá hy vọng ngươi tại thời gian kế tiếp bên trong. Đừng lại nói với người khác tin tức này. Có thể chứ, đương nhiên, rất xin lỗi chậm trễ thời gian của ngươi. Ta cho ngươi gửi hơi có chút vật nhỏ. Hy vọng ngươi thích, Úc Vãn Vãn đóng lại nói chuyện riêng. Hiếu Kỳ nhìn một chút gửi tới được đồ vật, rõ ràng là một đầu tử trang ngạch trụy, một viên màu tím kiểu mới bảo thạch treo ở giữa, dây xích bên trên điểm xuyết lấy nhỏ vụn kim cương, bất kể là thuộc tính vẫn là bề ngoài đều coi như không tệ. Thật không hổ là ma thần hội, xuất thủ lại là không giống, bất quá Úc Vãn Vãn không có rút ra biểu kiện, nguyên mô hình nguyên dạng gửi về. Bất quá là không hướng bên ngoài truyền tin tức thôi. Nàng lúc đầu cũng không nghĩ truyền ra dư luận xôn xao. Nhận lấy cái này ngạch trụy, nàng cảm thấy nhận lấy thì ngại. Úc Vãn Vãn không biết Tiêu Giao là xử lý như thế nào. Nhưng khi nàng ngày thứ hai thượng tuyến tiếp vào Tiêu Giao nói chuyện riêng. Dựa theo Tiêu Giao nói địa điểm quá khứ thời điểm, trong nội tâm nàng liền hiểu. Tiêu Giao cho ra địa điểm tại Thượng Đế Chi Hạ băng phái trụ sở bên trong. Tại một gian tĩnh thất bên trong, Tiêu Giao, Nam Cung Lưu Ngọc, Đường Cung Thu Nguyệt, Xuyên Tim, Hắc Sơn Đại Vương, Trích Thủ Trích Tinh Thần, còn có một cái nam nhân xa lạ, Úc Vãn Vãn lại là cái cuối cùng. Miu Miu mau tới đây, Tiêu Giao vẫy tay, Úc Vãn Vãn tỉnh tỉnh đi qua, làm được Trích Thủ Trích Tinh Thần bên người, thấp giọng hỏi. Tình huống như thế nào? Công việc tốt, ngươi khẳng định thích Trích Thủ Trích Tinh Thần mỉm cười. Tốt, ngươi đã đông đủ, rất vui vẻ mời đến nhiều như vậy tinh anh. Ta biết các ngươi có ít người còn không biết đem tất cả tụ tập cùng một chỗ mục đích. Như vậy ta liền đến giải thích một chút. Nam Cung Lưu Ngọc hắng giọng một cái. Nói, Thượng Đế Chi Hạ cùng Long Cung đã kết làm đồng minh. Đối với Thánh Thú đánh giết sự tình. Ta cùng Tiêu Giao băng chủ cũng thảo luận một chút, cuối cùng đem mục tiêu ổn định ở độc giác thú phía trên, hắn từ trong ba lô lấy ra một bức tranh. Ở trên bàn bày ra mở ra, phía trên chính là vẽ lấy độc giác thú dáng vẻ, thân ngựa, có cánh, trắng noãn lông tóc khoác lên người. Đỉnh đầu là một cái hình dạng xoắn ốc giác, độc giác thú có thể nói là tối thế giới bên trong danh khí lớn nhất một loại thánh thú đi. Cũng là dễ dàng nhất tìm tới. Chúng ta cũng góp nhặt cái khác, nhưng là do ở thời gian xác thực ngắn, cho nên chúng ta cũng vô pháp xác định máu của bọn hắn sẽ hay không có tác dụng. Dứt khoát tìm cái này xác định vững chắc không có vấn đề. Mà lại độc giác thú nơi ở chúng ta cũng biết, ở tại thần giới thiên không chi thành bên trên khẳng định có. Chỉ bất quá đánh độc giác thú chính là đem thần giới làm mất lòng. Cho nên chúng ta lần này tìm người đều là ma giới người. Dạng này cũng không có gì đáng sợ. Theo ta được biết, giống như đánh giết ma giới địch nhân, có thể thu được Lucifer ban thưởng. Nam Cung Lưu Ngọc lơ đãng ngắm Úc Vãn Vãn một chút. Thần giới nội bộ là có đặc thù giao thông phương thức. cũng không cần sợ hãi đến lúc này một lần quá lãng phí thời gian. Nhưng là thần giới đi vào dễ dàng, ra khó, lúc cần thiết, bảo hộ mang theo ánh sáng linh châu người đi, còn lại người có thể chết trở về, tất cả mọi người gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tiêu giao hội trưởng sẽ cùng các ngươi cùng đi, mà ta sẽ tọa trấn đại bản doanh, ma thần hội bên kia đã biết rồi, bọn hắn trước đó cũng muốn tìm kiếm hợp tác, thế nhưng là ta không có đồng ý. Cho nên bọn hắn tất nhiên sẽ phái người chặn đánh, nếu như chặn đánh thất bại, như vậy rất có thể sẽ đem tin tức huyên náo dư luận xôn xao. Tóm lại, các ngươi tùy cơ ứng biến, tùy thời bảo trì liên lạc, ta kỳ đợi tin tức tốt của các ngươi, Nam Cung Lưu Ngọc nhẹ gật đầu. Dạng này, thời gian này một chút, chúng ta cũng không đi ra chuẩn bị đồ vật, các ngươi muốn dùng cái gì nói cho ta. Ta để cho người ta chuẩn bị, một giờ sau xuất phát tiêu giao khó được không dài dòng. Nhưng là trong lời nói hưng phấn rõ ràng có thể nghe. Tiêu giao vẫn luôn thích náo nhiệt, chuyện này Úc Vãn Vãn đã sớm biết, nhưng là thế mà làm cho nàng tham gia, như thế nàng không nghĩ tới. Không cho cửu ca đến nàng có thể hiểu được, dù sao cũng là thần giới người, thế nhưng là Long Cung một cái to như vậy bang hội. Thế mà đem mục sư danh ngạch tặng cho nàng, cái này nàng liền rất không hiểu, Úc Vãn Vãn nhưng không biết, đây đều là trích thủ trích tinh thần yêu cầu, dựa theo hắn chính là, như thế việc hay, vợ chồng bọn họ ngăn đều muốn tham gia, vừa vặn đi chuẩn bị một vài thứ, bất quá cái này liền muốn giấu giếm Úc Vãn Vãn, biết chuyện này tầm quan trọng, đám người cũng không có khách khí với tiêu giao. Báo ra một đống đồ vật danh tự, nghe được tiêu giao khóe miệng giật giật, dứt khoát đem Hàn Quang kêu đến, đem thật dài danh sách giao cho hắn, lấy tên đẹp đây là tổ chức đối ngươi coi trọng, Hàn Quang một mặt mộng bước đi, một giờ sau, sắc trời tối xuống, băng xương thành bên trong cũng đốt sáng lên ánh đèn, một đoàn người lặng lẽ không hơi thở vụng trộm chuồn ra băng phái trụ sở. Sau đó tại trên kênh party cáo biệt Nam Cung Lưu Ngọc, bóng người đông đảo, chia mấy đường hướng về thần điện phương hướng chạy mà đi. Tại cửa thần điện thời điểm sẽ cùng, đối cái ánh mắt, sau đó top 5 top 3 một tổ hướng về thủ vệ thiên sứ đi qua. Úc Vãn Vãn rất xa chỉ thấy thiên sứ gật đầu, sau đó gọi người dẫn bọn hắn đi một bên, hít sâu một hơi. Úc Vãn Vãn lôi kéo trích thủ trích tinh thần tay sợ sợ đi qua. Thiên sứ đại nhân, chúng ta muốn đi thần giới, trích thủ trích tinh thần ngăn tại nàng phía trước. Mỉm cười, Úc Vãn Vãn thật chặt dùng mũ trùm ngăn trở mặt mình. Sách, ma giới cặn bã nhóm. Tốt a, một người 10 cái kim tệ, trích thủ trích tinh thần cười đem kim tệ đưa ra ngoài. Không để ý đến thiên sứ đằng sau câu kia. Làm sao cảm giác người thấy quen thuộc lại chán ghét hương vị. Úc Vãn Vãn, ngươi, là mũi chó A Quàng. Hết chương.